Giả cán bộ, chương 702, quay đầu. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng là xí nghiệp, nếu như áp đặt cách xử lý thô bạo vì sáng lập ra thành phố vệ sinh, liền ngừng hoạt động tất cả xí nghiệp ô nhiễm, như vậy thì không ổn. Ngừng hoạt động xong, về sau, vấn đề mấy ngàn người ăn cơm trong những xí nghiệp này giải quyết thế nào? Tạo thành rất nhiều nhân tố xã hội không ổn định. Sẽ giải quyết thế nào? Thu thuế giảm bớt mấy trăm vạn, lấy từ nơi nào đến đây? Giọng điệu Dương Tử Hiên rất ác liệt, trong nội tâm mấy phó bí thư khác đều rùng mình. Thị trưởng này có trình độ, rất khó đối phó. Trong nội tâm Võ Đình Pháp lột bột một tiếng, nhìn sắc mặt Chu Lập Xương, thấy tâm tình Chu Lập Xương không có gì biến hóa, mới thở dài một hơi. Lần này hắn phát pháo, quả thật là có điểm lỗ mãng rồi. Chu Lập Xương cũng từng kiêm nhiệm qua chức vị thị trưởng. Hắn chỉ trích chính phủ không làm việc hiệu quả, trường kỳ không giải quyết vấn đề xí nghiệp ô nhiễm. Kỳ thật chính là mắng cả Chu Lập Xương. Vẫn chưa biết trong lòng Chu Lập Xương sẽ nghĩ thế nào nữa. Tốt rồi, vấn đề xí nghiệp ô nhiễm, thị ủy cũng có trách nhiệm, không thể hoàn toàn đẩy cho chính phủ thành phố. Vấn đề này dừng lại sẽ dừng ở đây. Hiện tại cách thời điểm cả nước bình xét thành phố vệ sinh rất ít. Chính phủ thành phố bên kia nên mau chóng đưa ra mấy phương án giải quyết, đưa lên trên hội thường ủy, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chu Lập Xương liền đi ra làm người hòa giải và nhân vật trọng tài. Đề tài thảo luận kế tiếp, chính là một ít chuyện nhỏ nhặt, vây quanh việc cả nước tổ chức bình bầu thành phố vệ sinh. Tất cả mọi người triển khai nghị luận nhiệt liệt, Dương Tử Hiên lại thiếu hứng thú. Đối với mấy cái danh hiệu gọi là thành thị an cư thành phố vệ sinh này, thật sự là hắn không mấy quan tâm. Cùng lúc bởi vì sau lưng chút ít danh hiệu này, có rất nhiều giao dịch quyền tiền và thành phần công trình mặt mũi. Một mặt khác, Dương Tử Hiên cũng không hy vọng có người nào đó mang tâm lý cầm thị ủy chính phủ thành phố ra tranh đoạt những danh hiệu này, cố gắng làm văn lớn, làm công trình chiến tích, công trình hồ đồ lớn. Tất cả những công trình mặt mũi này đều phải dùng tiền, đều cần tài chính chính phủ thành phố nặn tiền ra, làm những thứ vô dụng này. Lo liệu việc nhà mới biết dầu muối đắt tiền, điện nước xa hoa Dương Tử Hiên đương nhiên không muốn nện tiền vào những thứ đó trong lúc này. Cuộc hội nghị này, một lần nữa để cho Dương Tử Hiên thấy được thủ đoạn cân đối của Chu Lập Xương. Đợi cho hắn và Võ Đình Pháp cãi nhau gay cấn rồi, Chu Lập Xương mới chậm rãi đi ra, làm người hòa giải. Loại sự tình làm trọng tài này, ai cũng có thể làm. Nhưng hắn, thị trưởng này lại không thể làm. Trách nhiệm trên đầu thị trưởng, so sánh với thị ủy, thật sự là nhiều hơn nhiều lắm. Dương Tử Hiên lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo thị trưởng mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong một thành thị đây? Cho tới bây giờ Chu Lập Xương đều tổ chức hội nghị thường ủy thị ủy sau khi họp xong hội bí thư. Một mặt là vì truyền đạt tinh thần họp hội ý cho hội nghị, rút ngắn thời gian hội nghị. Một mặt khác, cũng là vì giảm bớt chuyện xấu, tránh cho để sự tình hội bí thư đã định, đưa lên trên hội thường ủy lại có tranh luận. Đây là lần đầu tiên Dương Tử Hiên tham gia hội nghị thường ủy. Không ít thường ủy thị ủy, Dương Tử Hiên đã biết rõ và từng quen, ví dụ như Phiền Khang, Phí Thống, đều đã từng quen biết, cho nên trong lòng cũng không luống cuống. Hôm nay chủ yếu là họp thảo luận về vài chuyện. Chu Lập Xương dẫn đầu mở miệng nói, sao lại cơm trên hội bí thư thì quá lạnh, không ai còn hứng thú. Nhưng một cái đề tài thảo luận Chu Lập Xương nói cuối cùng, lại làm cho Dương Tử Hiên tập trung hoàn toàn tinh thần. Cuối cùng, sẽ thông báo một tí về quyết định điều chỉnh phân công các phó thị trưởng trên hội nghị thường vụ chính phủ thành phố. Nói như vậy, vô luận là hội thường ủy, hay hội bí thư, vấn đề thảo luận đặt ở vị trí cuối cùng, đều là vấn đề lớn nhất. Chu Lập Xương đặt vấn đề điều chỉnh phân công phó thị trưởng cuối cùng. Ý đồ thế nào, không cần nói cũng biết. Tại sao lại nói như vậy đây? Trước đó, Dương Tử Hiên không hề chuẩn bị tâm lý, Chu Lập Xương cũng không trước đó nói qua chuyện này với hắn. Xem ra, đối với vấn đề hắn điều chỉnh phân công các phó thị trưởng, Chu Lập Xương đã có dị nghị và không hài lòng lắm. Mấy cái đề tài thảo luận trước, đều đã thông qua trên hội bí thư, hội thường ủy cũng sẽ không có ai nhảy ra phản đối. Trọng điểm liền rơi vào phân công phó thị trưởng, có phải là phân công cho Tống Tịnh Thông đồng chí hơi nặng nề một chút? Vị đồng chí này, trước mắt còn đang quen thuộc công tác ủy ban thành phố. Để cho anh ta hỗ trợ thị trưởng từ Vĩnh Quý, phân công quản lý vùng mới khai phá, khu công nghiệp kinh tế, có phải là trọng trách hơi nặng không? Mục Anh mở miệng phát pháo trước tiên. Hơn nữa, hình tượng vị đồng chí này cũng có vấn đề, nghe nói ở Kinh Thành không chỉ bị cảnh sát bắt giam, còn gây ra tin tức dính vào tình ái, tuy cuối cùng vẫn bình yên vô sự trở về, nhưng không thể không lửa mà có khói, không thể không có lý do. Võ Đình Pháp nói theo, lại là Võ Đình Pháp, sắc mặt Dương Tử Hiên chìm xuống, hắn có thể lập tức khẳng định. Võ Đình Pháp khẳng định đã biết trước sẽ có cái đề tài thảo luận này, đến có chuẩn bị. Xem ra Chu Lập Xương muốn lợi dụng Võ Đình Pháp khống chế hắn. Cái thị trưởng mới này rồi, Dương Tử Hiên nhìn lướt qua chỗ phó thị trưởng Lô Hải Sinh. Mặc dù là hội nghị thường ủy, nhưng người đứng đầu ngành chính phủ liên quan và phó thị trưởng phân công quản lý vẫn có thể dự thính. Lô Hải Sinh lập tức bắt được tin tức từ cái nhìn này của Dương Tử Hiên. Dương thị trưởng đang muốn mình đứng ra nói chuyện giúp Tống Tịnh Thông. Rốt cuộc mình có nên đứng ra không đây? Trong nội tâm Lô Hải Sinh thầm suy nghĩ, cân nhắc, hắn biết, nếu như ở nơi công khai, mình trở thành người tích cực dẫn đầu cho Dương thị trưởng. Trên người sẽ đánh dấu ấn Dương. Cái này có ý nghĩa. Một ít quan khổ tâm kinh doanh trước kia hệ, hiện tại nhất định phải buông tha hết, về sau còn muốn thay đổi loại dấu ấn này. Vô cùng khó khăn, đầu óc cấp tốc vận chuyển một vòng, khẽ cắn môi, Lô Hải Sinh rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm, so với hiện tại dần dần trở mặt cùng phái bản địa. Lại không đáp được lên tuyến Chu Lập Xương, vậy thì cứ vững vàng đáp lên đầu tuyến Dương Tử Hiên. Đây cũng là một lựa chọn rất không tệ, một là Dương Tử Hiên rất trẻ tuổi, trong quan trường, tuổi là bảo vật, có đôi khi, lớn hơn 1-2 tuổi, giới hạn con đường làm quan hoàn toàn không giống với người kém 1-2 tuổi. Trẻ tuổi có ý nghĩa là tiền đồ rất rộng lớn. Thứ hai, tuy trẻ tuổi, nhưng thị trưởng này cũng không phải là bao cỏ. Mấy lần trên hội nghị chính phủ thành, thủ đoạn chính trị thành thục của Dương thị trưởng này đã hiển hiện rõ ràng. Đi theo người như vậy, ít nhất cũng không có hại chịu thiệt, phê bình như vậy, có phải là quá nặng nề không? Đầu tiên, tin tức nhằm vào đồng chí Tĩnh Thông, nói đồng chí Tĩnh Thông dính vào tình ái, rốt cuộc có căn cứ hay không? Chúng ta cũng không ở Kinh Thành, hoàn toàn không biết rõ đối với tình huống phát sinh lúc ấy. Con đường tin tức của chúng ta hoàn toàn là một ít lời đồn đại. Dưới tình huống không biết rõ tình hình, căn cứ vào một ít lời đồn đại, chúng ta có thể gia tăng phê bình đối với một người cán bộ tuổi còn trẻ sao? Chẳng lẽ tại thời điểm thị ủy khảo sát đồng chí Tĩnh Thông, để anh ta nhậm chức thư ký trưởng chính phủ thành phố, chưa từng tra khảo về tác phong đồng chí Tĩnh Thông sao? Đồng chí Tĩnh Thông đã có thể được đề bạt đến vị trí thư ký trưởng chính phủ thành phố. Tại phương diện phẩm tính đức hạnh, thật sự là có thể tin được, trừ phi võ bí thư cảm thấy chế độ khảo sát của phòng tổ chức xảy ra vấn đề. Cảm thấy quyết sách lúc trước của thị ủy xảy ra vấn đề. Lô Hải Sinh khẽ ngẩng đầu lên, nói một tràng, đầu mâu trực tiếp chỉ về hướng Võ Đình Pháp, cái này. Sắc mặt Võ Đình Pháp trở nên vô cùng khó coi. Lô Hải Sinh này, hắn không xa lạ gì. Trước kia đã từng là nhân vật quan trọng bên trong cán bộ bản địa. Chỉ là, tại thời điểm tranh đoạt quyền nói chuyện với Mao Cục trưởng tại hệ thống công an, mâu thuẫn càng lúc càng sâu sắc, cuối cùng trở mặt thành thù. Mao Tây Khê dựa vào quyền thế Cục trưởng Cục Cảnh sát, trực tiếp chỉ huy cảnh sát toàn bộ thành phố. Trong phái bản địa, hắn lại nước lên thì thuyền lên, còn Lô Hải Sinh thì không ngừng bị đánh ép và biên giới hóa. Chỉ là, hắn không ngờ, Lô Hải Sinh vậy mà lại triệt để đảo về hướng vị Dương thị trưởng này. Giết hắn không kịp trở tay. Trong vòng một ngày, hai lần liên tiếp, khởi đầu đối với công kích Dương Tử Hiên, đều tốn công vô ích. Võ Đình Pháp cảm giác như trong lòng bị là một khối đá chắn ngang. Chúng ta luôn luôn nói phải bảo vệ các đồng chí trẻ. Phê bình một đồng chí mới không có căn cứ như vậy. Là biểu hiện bảo vệ đồng chí sao? Hỏa hầu đã đủ, Dương Tử Hiên đổ một hồ lô dầu xuống dưới. Nhất thời làm ho một số người ào ào châm lửa phụ họa. Đối với đồng chí Tĩnh Thông, tôi cảm thấy phân công của anh ta không tính là nhiều. Người có thể làm nhiều việc được mà. Ánh mắt Dương Tử Hiên hữu ý vô ý liếc về phía trưởng ban tổ chức Mục Anh. Dương Tử Hiên tin tưởng, sở dĩ Mục Anh dẫn đầu đưa ra dị nghị điều chỉnh phân công đối với thị trưởng. Sau lưng khẳng định có người bày mưu đặt kế, ai có thể bày mưu đặt kế cho trưởng ban tổ chức? Đáp án không nói cũng biết, ngay ở chỗ này, tôi muốn công bố một sự kiện cho mọi người. Chúng ta đã lấy được hạng mục luyện hóa hạng mục và kho cất chứa của Trung Dầu Mỏ. Đầu tư đến gần 400 triệu. Trong thời gian tới, lãnh đạo phương diện Trung Dầu Mỏ sẽ đích thân đến thành phố ta khảo sát thực địa. Lựa chọn địa chỉ tốt, xem như khởi đầu tốt đẹp cho kinh tế thành phố ta năm nay. Dương Tử Hiên không đợi những thường ủy này kịp phản ứng. Lời nói liền xoay chuyển. Chúng tôi đàm phán hạng mục này, thật sự là cực kỳ gian nan, mà khổ cực nhất công lao lớn nhất trong đó, chính là tổ trưởng tiểu tổ đàm phán, đồng chí Thư Lập Quốc, ngoài ra chính là đồng chí thư ký trưởng chính phủ thành phố chúng ta. Đồng chí Tống Tịnh Thông vì để bắt được cái hạng mục này, vừa lên kinh, liền liên lạc với một nữ bạn học trong hệ thống dầu mỏ. Lại bị một ít đồng chí dụng tâm kín đáo, tung tin vịt, biến tin tức trở thành chuyện dính vào tình ái. Chuyện này thật sự làm cho những đồng chí phấn đấu gian khổ kia thất vọng đau khổ. Cái phản kích này không thể bảo là không lăng lệ ác liệt. Võ Đình Pháp và Mục Anh cũng không biết trong chuyện này còn có nội tình như vậy. Chu Lập Xương trước kia cũng không biết có chuyện này. Bằng không thì hắn chắc chắn sẽ không bày mưu đặt kế để Mục Anh công kích Tống Tịnh Thông. Nghĩ tới đây, Chu Lập Xương lại nổi lên một tầng tâm tư khác, chỉ sợ là vị thị trưởng hợp tác với hắn đang cố ý giấu giếm ở hắn và người trong thành phố. Đào cái hố ở chỗ này, để cho bọn họ nhảy vào. Làm cho bọn họ cho rằng Tống Tịnh Thông có nhược điểm. Hiện tại phàm là người công kích Tống Tịnh Thông, đều đã trở thành thằng hề. Thị trưởng nói đúng, phải bảo vệ các đồng chí trẻ tuổi, đối với mấy đồng chí làm ra cống hiến cho kinh tế thành phố ta. Càng phải bảo vệ hơn, cho dù phê bình cũng phải thận trọng, điều tra rõ ràng tái mới nói. Lúc nói chuyện, đáy lòng Chu Lập Xương thầm thở dài. Trải qua hội thường ủy lần này, chỉ sợ toàn bộ thành phố không có bao nhiêu người dám khinh thường vị Dương thị trưởng này nữa. Ngoài ra còn có ý nghĩa là, hắn muốn cầm sự tình phân công thị trưởng ra để làm văn. Đã rơi vào khoảng không, có Chu Lập Xương giải quyết dứt khoát, đám thường ủy còn lại đều ào ào tỏ thái độ đồng ý, lần này chúng ta đã nắm bắt được hai hạng mục của Trung Dầu Mỏ. Tối mai, phương diện Trung Dầu Mỏ sẽ phái tổ chuyên gia đến thành phố ký hợp đồng. Hơn nữa còn đặt nền móng. Tôi đề cử bí thư đại biểu chính phủ thành phố, ra mặt cắt băng, Dương Tử Hiên bất động giọng nói sắc nói. Chu Lập Xương hơi sững sờ, hắn cho là mình nghe lầm, đây chính là một cơ hội lộ mặt thật tốt, ai dự họp cắt băng, ít nhất cũng có thể phân một phần công lao chiến tích này. Vậy mà Dương Tử Hiên lại chắp tay để cho mình, cái hạng mục này là chính phủ thành phố gian nan chạy được. Nên để cho những đồng chí vất vả phía sau màn kia lộ mặt. Tôi không muốn tham gia cái náo nhiệt này. Chu Lập Xương đang muốn khách sáo. Dương Tử Hiên lại cười nói. Đây cũng là nhờ thành ủy lãnh đạo chính xác. Anh cũng không nên từ chối. Anh có thể dự họp. Trên mặt chúng tôi cũng có ánh sáng. phương diện chung dầu mỏ cũng sẽ cảm thấy địa phương rất coi trọng họ. Dương Tử Hiên chắp tay nhường công lao này cho Chu Lập Xương. Có hai tầng ý tứ. Tầng một là muốn chữa trị quan hệ vừa mới xuất hiện chút vết rách với Chu Lập Xương. Trên vấn đề phân công phó thị trưởng, Dương Tử Hiên đã quét sạch mặt mũi của hắn. Lúc này, Dương Tử Hiên cho hắn cơ hội lộ mặt, từ nguyên tắc trao đổi đồng giá mà nói, coi như là hiền hậu. Hai là, muốn thông qua lực ảnh hưởng của Chu Lập Xương, để cho hạng mục của chung dầu mỏ có thể phổ biến thông suốt đến các khu huyện phía dưới. Tuy uy vọng của Dương Tử Hiên trong thành phố đang chậm chậm được tạo dựng lên, nhưng Dương Tử Hiên cảm thấy, nhất định sẽ có chút tiểu quỷ gian lận trên mặt tiến độ hạng mục, cản trở hạng mục tiến hành thuận lợi, ví dụ như những quan viên phái bản thân cận kim kinh địa kia. Bắt cóc Chu Lập Xương, buộc hắn liên kết chặt chẽ với hai cái hạng mục này. Có trợ giúp hạng mục thuận lợi đẩy mạnh, bất luận tiểu quỷ nào muốn âm thầm gây sự, đều phải suy nghĩ một tí về sức nặng của Chu Lập Xương. Vậy cũng được, Chu Lập Xương không tiếp tục chối từ, có cơ hội lộ mặt như vậy. Hắn còn ước gì xông về phía trước, chỉ sợ Dương Tử Hiên cảm thấy tướng ăn của hắn quá khó nhìn. Hắn mới chối từ một câu, thời điểm tan họp, Chu Lập Xương hướng hắn mỉm cười gật gật đầu. Dương Tử Hiên biết rõ, một hồi phong ba cứ như vậy mà lặng yên không một tiếng động đi qua. Ít nhất thì hắn và Chu Lập Xương vẫn có thể bảo trì quan hệ tương đối hòa hợp. Chỉ là, Võ Đình Pháp lại không nói một lời. Ra khỏi phòng họp, trước khi đi, hắn nhìn Lô Hải Sinh thật sâu. Đại khái là rất khó chịu đối với việc Lô Hải Sinh triệt để phản bội. Võ Đình Pháp là cán bộ kiểu cũ. Đối với hắn loại cán bộ chủ nghĩa cục bộ dày đặc này mà nói. Nhập hội là mấy cái gì đó rất quan trọng. Ở trong mắt hắn, Lô Hải Sinh dù mâu thuẫn trở mặt cùng Mao Tây Khê đến mức nào, cũng là mâu thuẫn bên trong, là mâu thuẫn có thể hóa giải, không phải mâu thuẫn đối lập giai cấp, nhưng phản ra khỏi phái bản địa, giúp đỡ người ngoài bắt nạt phái bản địa, là cậu không đúng, là phạm vào húy kỵ lớn. Lô Hải Sinh không dám nhìn Võ Đình Pháp, đại khái là nội tâm vẫn có chút áy náy. Giúp đỡ Dương Tử Hiên ở trên hội thường ủy, một câu một lời phát pháo với lãnh tụ đứng đầu phái bản địa. Nội tâm vẫn cảm thấy chột dạ, làm sao vậy, hối hận à, Lô Hải Sinh đang tự hỏi. Đột nhiên cảm thấy trên bờ vai có một bàn tay trầm ổn đè xuống dưới. Quay đầu nhìn, một khuôn mặt vui vẻ hiện ra. Không phải Dương Tử Hiên thì là ai đây? Không có. Không có, Lô Hải Sinh liên tục không ngừng cua cua tay, vội vàng thoát khỏi suy nghĩ, một lần nữa điều chỉnh tâm tính, tự nói với mình, hiện tại mày đã đáp lên tuyến vị Dương thị trưởng này rồi. Đừng có lo được lo mất nữa, người ta dù không mạnh, sau lưng cũng có một chủ tịch tình, đáp lên tuyến Dương thị trưởng, cũng chẳng khác gì là người trên tuyến chủ tịch tỉnh là nhân vật hiển hách cỡ nào. Lại có mấy người có thể đáp lên tuyến đường của chủ tịch tỉnh. Cách chương.